Khi ta có nhau, chương 1 cuộc sống mà, góc truyện audio.com, choang, tiếng vỡ chói tai phát ra từ căn phòng nhỏ phía cuối hành lang. Trong căn phòng đó, hình ảnh một cô gái với mái tóc rối bù xù, đôi bàn tay run run đang bò từng bước trên nền nhà nhặt từng viên thuốc trắng bỏ vào miệng khiến không ít người trong gia đình này phải quặn lòng. Nguyễn Lê Bảo Ngọc, BN, cô chính là cô gái khổ sở kia. Vì căn bệnh quái ác đó mà bao nhiêu ước mơ của cô phải vứt bỏ. Đi chu du thiên hạ ư? Đến với xứ sở kim chi mà cô từng mơ ư? Bây giờ tất cả đối với cô đều là những thứ xa xỉ. Cô đã từng vui sướng, hào hứng đi học tiếng Hàn để chuẩn bị đến với thiên đường của riêng mình nhưng có vẻ như ông trời không thương cô. Trước ngày chuyến bay khởi hành cô phải nhập viện, bác sĩ nói đó là một căn bệnh lạ. Triệu chứng thì khá giống bệnh tim đấy nhưng chính xác là bệnh gì thì cũng chưa rõ. Chỉ biết rằng có thể cô sẽ phải uống loại thuốc hỗ trợ gì gì đó cả đời. Ha ha, cái hoàn cảnh nhà cô lo cho cô đi Hàn đã quá khó khăn rồi bây giờ lại thêm tiền thuốc thang cả chục triệu một tháng. Cô còn có thể nuôi nấng ước mơ của mình nữa sao? Không, và thế... Cũng không hiểu số phận đưa đẩy ra sao mà không lâu sau đó cô đã quyết định đi casting vào một nhóm đóng phim học đường. Nhóm cũng không lớn, không nổi tiếng nhưng không sao cô chỉ cần tiền. Uống thuốc xong, cô thở hắt ra rồi ngồi dựa mình vào góc tường. Cô nên chết đi thì hơn. Cô sống cũng chỉ làm khổ ba mẹ thôi. Với lấy cái điện thoại Samsung cũ, có thông báo từ đài truyền hình. Thoạt đầu cô khá ngạc nhiên nhưng sau đó là ngỡ ngàng. Hạnh phúc, sắp có một dự án phim lớn, muốn tìm kiếm tài năng mới, đặc biệt phải có nhan sắc. Dự án phim lần này sẽ là một bước tiến đột phá cho những diễn viên trẻ và đây là bộ phim Việt Hàn với sự góp mặt của thành viên nhóm nhạc BTS. Nhan sắc, cô không khẳng định là mình quá xinh đẹp hoàn mỹ nhưng chắc chắn là đủ dùng. Về khoản tài năng thì kể chút nha, cô đã đóng phim từ năm 18 tuổi và đến bây giờ cũng đã có một lượng fan nhỏ trong nước nhưng anti-fan thì cũng phải ngang ngửa, cũng phải thôi, mỗi lần ra ngoài cô luôn vác theo cái mặt nạ, trở thành một con người kiêu căng ngạo mạn mà, bởi, cô muốn che đi hết nỗi muộn phiền của mình, mà khoan, BTS là ai? Cô nghĩ thầm rồi vội lên mạng tìm kiếm. BN, DM, Wi-Fi như cái CC. Cô thốt lên câu chửi thề bởi cái biểu tượng loading vẫn cứ quay tròn liên tục. Lần mò đi tìm tô mì ăn để an ủi em bụng thân yêu. Vừa ăn xong cũng là lúc mạng lốt được. Cô cau có nhìn màn hình. Cái gì mà nhóm nhạc nổi tiếng toàn thế giới? Tài năng, vẻ ngoài đẹp trai vô đối chứ. Báo chí đúng là biết cách nói quá. Nhìn ảnh cô thấy bình thường Casman luôn. Lý do nào, động lực nào để mà người ta hâm mộ như thế nhỉ? BN, mình mới đúng là tài năng nè. Hất tóc một cái kiêu sa như con điên á nhầm. Cô tiên, đang định mở máy đọc nốt mấy tập truyện ngôn tình hot hit bỗng cơ mặt cô cứng đờ. Mốc há hốc tưởng như cả đàn voi có thể chui vừa ý, vâng. Điện thoại của cô đang chết lâm sáng. Hoan hô, cô là đang điên tiết lên đấy. Cái bênh chập chênh này của em khiến cô muốn phát hỏa. Nhưng cô lại tiếc tiền không dám bỏ ra tận vài triệu mua cái điện thoại mới. Cô tự kỷ, BN, điện thoại à, em mà còn vậy thì sau khi làm nữ chính cho bộ phim hợp tác kia xong chị đây sẽ cho em bay luôn nhé. Nghĩ là làm, Bảo Ngọc cô ăn diện thật đẹp nà. Phấn son đầy đủ, để đi đâu ư, đứng trước gương diễn tập thử một số loại cảm xúc. Trộn cho nó lẫn lộn như chè thập cẩm luôn, BN. Anh nhà, mình đã hứa bên nhau cơ mà. Cớ sao giờ lại chia xa? Nước mắt giàn giụa, BN, anh tưởng tôi cần anh sao? Ảo tưởng moa ha ha ha, ao, con cạn lời, bên trong là vậy, còn bên ngoài là hai vị phụ huynh nhìn nhau. Ánh mắt ngập tràn lo lắng. Mama, lẽ nào bệnh tình của Bảo Ngọc có chuyển biến xấu sao? Papa. Khổ thân con gái chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm đôi lời tâm sự của con Ao thối. Ao đã chuyển nam chín rồi nà. Dạo này thấy mọi người ít CMT ném đá quá. Ta buồn rũ rượi luôn. Thấy lượt đọc khá ít nên chắc là không hay rồi tê. Tê nhưng mấy thím thấy không hay chỗ nào thì CMT nói để ta biết đường sửa chữa với nha. Yêu thương nhiều, LT3, cách chương.